Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng giải cho con ba câu hỏi. Một, anh em ruột với nhau, tại sao có người giàu nghèo sang hèn không đồng nhau, có người mê tín có người lại chánh tín? Thì câu hỏi này cũng có lý. Lẽ ra thì sanh cùng một gia đình thì đó là có cái đồng nghiệp rồi mới đến. Nhưng mà Phật tử chỉ nhớ có một chiều là có đồng nghiệp đến mà quên trong cái đồng nó có cái biệt. Bởi có cái biệt cho nên cùng sanh một gia đình thì cái gia đình đó khá giả hoặc là nghèo nàn thì cái khổ cái vui cùng hưởng. Nhưng mà cái biệt nghiệp thì có người thì ra làm ăn phát đạt, còn có người ra làm ăn đâu thì hết vốn đó. Thì đó là cái biệt nghiệp. Rồi có người thì nghe được chánh pháp tin, có người thì lại không tin, thích những cái tà. Thì đó là cái biệt nghiệp. Cho nên cùng sanh một gia đình làm anh em với nhau, đó là có cái đồng nghiệp chánh. Rồi trong cái đồng nghiệp có cái biệt nghiệp riêng, cho nên rồi có kẻ sang người hèn, có kẻ chánh tín người mê tín. Câu hỏi thứ hai, tại sao có người học trường đời thì không được thông minh nhưng học đạo lại thông minh? Thì câu hỏi này là thế này, bởi vì học đời đó là cái quân tập hiện tại, còn cái học đạo do có cái tâm đạo đức, có cái tâm hiểu biết Phật pháp trước rồi của quá khứ nó còn thừa, cho nên bây giờ trở ra nghe kinh cái liền hiểu liền thấu, như trường hợp Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn đó. Thì như vậy đó là do cái chủng tử đạo đức đã có từ trước, cho nên ngày nay vào đạo liền được thông minh, còn ngoài đời không hợp cho họ cho nên họ hơi dốt một chút. Câu hỏi thứ ba, người giữ ngũ giới cấm là không được trộm cắp, nhưng nếu cha mẹ bảo phải trộm cắp thì phải làm sao? Câu hỏi này rất là đơn giản. Mình giữ ngũ giới thì không được trộm cắp, mà nếu cha mẹ sai trộm cắp bây giờ mình phải làm sao? Nếu không làm thì phạm cái lỗi không tuân cha mẹ, bất hiếu, mà làm thì phạm tội trộm cắp. Thì như vậy thì sao? Nên bất hiếu hay là nên trộm cắp? Cái câu đó là câu tôi xin đặt lại cho quý đạo hữu nhớ. Như vậy là mình nên bất hiếu là nên trộm cắp? Nếu trộm cắp là có hiếu vì dâng lời cha mẹ, còn cãi lời cha mẹ là bất hiếu. Ở đây tôi xin giải cho quý Phật tử hiểu rõ cái chữ hiếu. Chúng ta đừng có lệ thuộc theo cái lối hồi xưa, cái lối mà đời phong kiến hay là quân chủ đó, cứ học theo những câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu đó. Cha mẹ dạy, nếu dạy cái đạo đức thì mình phải hết lòng mà làm. Nếu dạy cái sai, cái tội lỗi thì mình phải cãi mà tránh, chứ không vì cha mẹ mà làm những cái sai, cái quấy. Cũng như vậy, nếu nhà vua mà minh chánh, đúng đắn, minh quân thì mình phò. Còn nếu mà ổng là hôn quân thì chịu chết sao được, phải không? Thì đó, phải hiểu cho rõ. Bởi vì hồi xưa hay nhồi sọ mà những cái câu như vậy để cho mình thành một người trung, người hiếu mù quáng. Tôi gọi là trung hiếu mù quáng. Ngày nay không cho phép mình như vậy, mà nhất là trong nhà Phật luôn luôn dạy Phật tử thương cha mẹ là phải khuyên cha mẹ làm lành. Nếu cha mẹ biểu mình làm ác, bảo mình phải làm ác thì phải tìm cách để đánh thức cho cha mẹ đừng còn có tâm niệm đó nữa, chứ không bao giờ mê mà ham chỉ có hiếu mà làm bậy mang tội, có khi ở tù. Thôi ngang đây hết thì hết giờ rồi, còn nhiều quá, phần này thôi để dành sau.